Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin gửi đến mọi người nội dung tập 180 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên Bài Ngọc Sách nhé. Xin mời. Chương 577 Trong lòng có quỷ, phần 1. Lúc ấy trên cơ thể của gã tông chủ nhánh quỷ anh toàn là rắn độc. Thế nên tôi mới phán đoán chủ quan là gã đã tử vong nhưng không hề đến gần thi thể để kiểm tra lại. Chẳng lẽ gã ấy không chết? Trong thông đạo chỉ còn lại một bãi máu đen bốc lên mùi thối và xác của bầy rắn độc. Còn bóng dáng của gã tông chủ nhánh quỷ anh lại chẳng thấy đâu cả. Đúng là gừng càng già càng cay. Tuy nhiên, mày đã bị thương nặng lắm rồi. Để xem mày có thể chạy được bao xa. Gọi dục quỷ ra rồi ẩn vào trong cái bóng của mình. Tôi cầm dao róc ra, tiến từng bước quay lại mặt đất. Dọc theo đường đi, có rất nhiều vết máu, nhưng tìm mãi mà không thấy được dấu chân của gã tông chủ nhánh quỷ anh. Căn cứ theo suy đoán của tôi về tình hình lúc đó, dù gã ấy không chết thì cũng không sống được bao lâu. Đây chỉ là hành vi dãy giụa lúc sắp chết mà thôi. Những vết máu dài dang này hẳn là do gã tông chủ bò lên trên mặt đất mà lưu lại. Sức cầu sinh của lão già gần này thật đúng là mạnh mẽ nha. Suy nghĩ cẩn thận lại, một khi gã tông chủ đó thuận lợi chạy ra ngoài, vậy rất có thể sẽ công bố chuyện có người ngoài tiến vào trong thông đạo ngầm. Vào thời điểm này, ở bên kia thông đạo, không chừng bọn chúng đã bố trí sát phục, chờ mình tự đưa đầu vào lưới rồi. Thôi thì đánh cuộc một phen vậy, chỉ có một lối vào hang động này, thế nên nếu muốn đi ra ngoài, tôi đành phải đi đúng một lối này mà thôi. Chậm sẽ sinh biến, không thể do dự được nữa. Cầm dao trong tay, tôi bước nhanh về phía trước. Dần dần trước mắt đã có ánh sáng xuất hiện. Sau khi đẩy cánh cửa gỗ ra, cuối cùng tôi đã trở lại mặt đất. Xốc lên tấm vải đen bao phủ bàn thờ, vị trí của tôi lúc này chính là ở giữa chính điện của Tam Âm Tông. Kỳ quái! Tại sao vết máu trên mặt đất lại bắt đầu biến mất từ nơi này nhỉ? Tôi dạo quanh một vòng để tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra bất cứ vết máu nào khác nữa. Không có những vệt đỏ kia dẫn đường, vậy sẽ rất khó để truy tìm tung tích của gã tông chủ. Không có gặp mai phục, vậy hẳn là gã tông chủ đó vẫn chưa thông báo cho người khác trong Tam Âm Tông. Đương nhiên, cũng có thể là trong thông đạo ngầm còn ẩn giấu mật đạo khác. Gã ấy sẽ có thể chạy trốn từ một lối đi riêng. Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng thứ hai có tỷ lệ khá cao. Gã tông chủ nhánh quỷ anh cũng biết mình là xoán mệnh sư. Tuy nhiên, gã ta bị thương nặng, đứt đoạn hai tay, lại bị rắn độc cắn xé cả người. Phòng trường cũng không sống được bao lâu nữa. Việc cấp bách hiện tại là giải quyết hết những kẻ còn lại của Tam Âm Tông. Tôi lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Bản thân đã hao phí hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu tiến vào Tam Âm Tông. Bên ngoài sắc trời đã tối, không còn nhiều thời gian cho lắm. Mình vẫn chưa biết rõ cách sử dụng thập phương luyện quỷ đại trận. Nhất định phải tranh thủ thời gian. Tôi tiêu tốn thời gian quá lâu trong thông đạo ngầm, nên rất sợ bị kẻ khác phát hiện ra vài thi thể mà mình đã ẩn giấu ở trong trước đó. Nhưng trước hết, mình còn phải kiểm tra hai cái bàn thờ này một chút. Mớ an hồn hương ban nãy chính là do xà thiên lấy ra từ một trong ba cái bàn thờ. Vốn liếng của Tam Âm Tông hẳn là được giấu trong hai cái bàn thờ bên cạnh đây. Vén tấm vải đen lên, tôi dùng dao cạy cả buổi mà vẫn không mở ra được. Vì thời gian có hạn, tôi không dám ở lại lâu, đành phải tạm thời từ bỏ nơi này. Đi ra khỏi chính điện, tôi nhận thấy màn sương âm khí bên ngoài càng thêm nồng đậm. Có vẻ như vì địa mạch chấn động, từ đó mà âm khí trong địa mạch liên tục thẩm thấu ra ngoài. Thay vì có hại, sương mù dày đặc có thể lại mang đến lợi ích khá nhiều cho tôi. Nhờ việc mặc vào đạo bào của Tam Âm Tông, kẻ địch chỉ có thể nhận ra tôi khi tiếp cận thật gần. Mà đến khi bọn chúng phản ứng lại, tôi đã có đủ thời gian để chấm dứt sinh mạng của bọn chúng rồi. Tay cầm dao, sau lưng là dục quỷ đi theo. Lại đeo một chiếc mặt nạ đen trắng che kín khuôn mặt thật. Tôi không khác gì một tên sát nhân trong các bộ phim kinh dị. Dần dần gieo rắc nỗi sợ hãi và tử vong trong khu kiến trúc này. Đầu tiên là các đệ tử còn sống sót của nhánh Quỳ Anh. Nạn nhân đầu tiên là một kẻ đang ngồi thiền trong tĩnh thất. Tôi lèn vào trong. Ngay lúc kẻ ấy hoảng hốt ngạc nhiên thì tôi đã kịp thời cắm con dao róc thịt vào ngực gã. Máu tươi nhuộm đỏ đạo bào của gã bắn lên người tôi. Mãi đến khi gã ngừng dãy giụa, tôi mới dám buông bàn tay đang che kín miệng của gã ra. Ném thi thể nạn nhân đã mất đi sức sống nhưng vẫn còn đang co giật xuống đất. Tôi đóng cửa phòng lại, tiếp tục tìm con mồi tiếp theo. Cuộc săn bắn kéo dài 15 phút. Tôi dạo quanh tất cả các xương phòng, gác xếp trong đạo quán. Hiện tại chỉ còn lại 4 tên đệ tử nhánh Xà Công do Giang Nguyên cầm đầu vẫn là còn sống sót. Bốn người bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, thương lượng cách giúp đỡ Giang Nguyên kế nhiệm vị trí Xà Công. Cả đám thảo luận rất sôi nổi. Giang Nguyên còn thỉnh thoảng lấy ra một ít bảo vật từ dưới giường của mình, phân phát cho các đồng môn ủng hộ gã. Trong đống bảo vật ấy, bao gồm ngọc cổ, giấy vẽ bùa, thậm chí còn có hộp sọ trẻ con mịn màng và tinh xảo. Người nhạo Giang thực sự biết làm ăn nhỉ. Bọn chúng dám mượn uy thế của Tam Âm Tông để mưu cầu chỗ tốt cho bản thân. Sau đó lại tận dụng một phần của chỗ tốt ấy để làm quà biếu cho các đệ tử Tam Âm Tông. Tuy những tà tu này rất độc ác, hung tàn, nhưng nếu bàn về âm hiểm giả dối thì vẫn chưa phải là đối thủ của đám gian tương nhà họ Giang được. Mỗi người đều có triết lý sinh tồn của chính mình, và nhà họ Giang có thể trở thành long đầu của Giang Thành cũng nhờ vào lẽ ấy. Nhìn bốn người trong phòng, tôi cũng không quá sốt ruột, chỉ yên lặng chờ đợi thời cơ để ra tay. Xà Thiên không xem ai ra gì, cuồng vọng không hách. Tôi đã sớm phản cảm với gã ấy rồi. Cậu kiên tâm đi, lần này dù có thế nào đi chăng nữa, thì Hà Thanh Bì tôi vẫn ủng hộ cậu hết lòng. Anh Thanh Bì thật nghĩa khí. Anh nhất định phải nhận lấy cái hộp sọ trẻ con sinh vào giờ âm này nha. Trong nhóm chúng ta, anh giành về 7 trận nhất. Nên dù chúng tôi có lấy thì cũng vô ích. Đúng vậy, anh cứ nhận đi. Đây là tấm lòng thành của Giang Nguyên cơ mà. Nếu các vị đạo hữu đã nói như vậy, thế thì tôi không từ chối nữa. Cảm ơn đạo hữu Giang Nguyên nhé. Nghe hai chữ đạo hữu có lạnh nhạt lắm không? Gọi tôi bằng anh Giang là được rồi. Mấy người này bàn bạc khá nhiều việc, từ cách ngăn cản Xà Thiên trở thành Xà Công đến vấn đề khôi phục uy danh cho nhánh Xà Công tại Tam Âm Tông. Chưa hết, cả bốn còn thảo luận đến những vụ chạm trán với phe chính đạo, hay thậm chí là than thở về viễn cảnh gió mây biến đổi, biển xanh hóa nương dâu. Bọn họ tan gẫu rất thoải mái về đủ các chuyện, trời Nam, đất Bắc. Mãi đến khi sắc trời hoàn toàn chuyển sang màu đen, thì hai người trong nhóm mới bước ra khỏi phòng của Giang Nguyên. Bọn chúng cầm theo một đống bảo vật, đúng kiểu đầy túi mà về. Có hộp sọ của trẻ con sinh vào giờ âm này, tôi có thể bố trí ra một dạng đại trận với 3 lần biến hóa. Thật quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời rồi. Hà Thanh Bì tươi cười vui vẻ với kẻ bên cạnh. Căn bản là không hề phát hiện ra bên ngoài có gì dị thường. Vì đã tu luyện trong tông môn suốt một thời gian dài, ý thức phòng bị của chúng rất kém. Đợi đến khi hai người bọn họ đi ra khỏi khu biệt viện, tôi bèn lặng lẽ đi theo sau. Sau đó thả ra 3 con quỷ để vây giết một người, trong khi chính mình đích thân áp sát đến Hà Thanh Bì. Sư huynh Thanh Bì, chờ đã. Xà Thiên tìm anh kìa. Tôi lười luôn cả việc thay đổi giọng nói của bản thân, chỉ vội bước nhanh đến gần Hà Thanh Bì. Tìm tôi à? Thằng ấy tìm tôi làm gì? Hà Thanh Bì vẫn còn cầm hộp sọ trẻ em trong tay, không hề ý thức được là nguy hiểm chí mạng đã đến gần. Tôi bước đến, con dao róc ra trượt vào lòng bàn tay. Ngẩng đầu lên, chiếc mặt nạ với hai màu đen trắng lộ ra sát ý lạnh như băng. Nó muốn mày đi theo cùng nó. Mũi dao xuyên qua cổ gã, khiến máu đỏ bắn ra ngay lập tức, lấp đầy cả đôi mắt tôi. Đi theo cùng. Câu nói kia vĩnh viễn tắc nghẹn trong cổ họng của Hà Thanh Bì. Gã đã không còn cơ hội mở miệng nói chuyện nữa. Ngón tay của gã buông thõng ra, chiếc hộp sọ trẻ con tinh xảo rơi xuống mặt đất rồi vỡ nát. Sau khi ra tay xong, tôi cũng không trì hoãn, mà lập tức xoay người đâm về phía kẻ bên cạnh. Vụ ám sát bất ngờ khiến gã ta hoảng loạn. Nhưng sau khi vượt qua nỗi sợ đột ngột ban nãy, thì gã lập tức hét lên. Ba con quỷ đồng thời tập kích, gã nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, cuối cùng đã bị tôi dùng một dao xuyên qua yết hầu. Còn lại hai người. Khi mạng người biến thành những con số, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình cũng không hề tàn nhẫn như đang nghĩ. Dẫm lên đống máu dưới đất, tôi tiến về phía căn phòng mà Giang Nguyên đang ở. Nghe được động tĩnh, một gã đạo sĩ trong đó đã chạy ra. Trên thực tế, nếu gã ấy đi ra ngoài cùng Giang Nguyên, có lẽ tôi sẽ phải vất vả một chút. Tuy nhiên, gã ấy lại hàm hồ đến nỗi chạy một mình vào lớp sương mù xung quanh. Tôi có thể nghe được thanh âm gã sử dụng bùa chú, nhưng vì cảnh giới quỷ thuật của bản thân cao hơn gã rất nhiều, nên đây là một trận chiến hoàn toàn không cân sức. Gã gọi ra một con tử quỷ, nhưng nó lại không dám đến gần tôi. Hồi chiến đấu này còn chưa bắt đầu nhưng đã có kết quả. Chỉ còn lại một người. Rút con dao róc ra từ trên cổ gã tà tu ra, tôi chậm rãi tiến vào căn phòng của Giang Nguyên. Nhìn gã đạo sĩ trung niên với sắc mặt tái nhợt, tôi nhếch miệng cười. Trò chơi kết thúc. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi điều âm hiểm giả dối chỉ là vô dụng mà thôi. Đây chính là nguyên nhân mà một con hổ ly vĩnh viễn đấu không lại sư tử. Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói. Tôi đến từ nhà họ Giang. Che miệng gã lại, con dao mỏng xoẹt qua yết hầu của gã như một cánh ve. Tôi giết gã không phải vì đạt được một loại lợi ích nào đó, mà chỉ vì bảo vệ bản thân mình. Sau khi giải quyết Giang Nguyên, một môn phái Tam Âm Tông lớn như vậy đã hoàn toàn biến thành quỷ tông. Ngoại trừ tôi và Vân Xuyên ra, không còn ai là người sống ở đây nữa. Không kịp nghỉ ngơi, tôi ném tất cả các thi thể đồ vật dính máu xuống địa mạch. Mất gần 3 tiếng rưỡi để xử lý xong hiện trường giết người. Tôi muốn bảo đảm mình không để sót bất cứ một manh mối nào. Cuối cùng, tôi kéo lê cả cơ thể mệt mỏi mà trở lại căn nhà cũ ở mặt trong cùng của đạo quán. Chương 578 Trong lòng có quỷ, phần 2. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, tôi thấy Vân Xuyên đang nằm trên mặt đất với khuôn mặt vẫn còn rất bất ổn. Lúc xử lý đống thi thể kia, tôi cũng đã tìm ra chìa khóa để mở khóa đống xiềng xích trên người Vân Xuyên. Sau khi mở khóa cho cậu ta, tôi đỡ cậu ấy nằm lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng cũ. Cao Kiện, anh và Tam Âm Tông đã thỏa thuận gì sao? Cậu ta vô cùng suy yếu. Những vết thương mưng mủ trên người cần phải được điều trị chuyên nghiệp. Vậy mới có thể thoát khỏi nguy hiểm chí mạng. Có phải anh giao bí điển của nhánh Càn Thi cho bọn chúng hay không? Vân Xuyên đau đớn hỏi. Cậu ấy trông cứ như một con thú đang dãy giụa vì chúng phải bẫy thợ săn vậy. Nói gì vậy? Làm sao tôi lại có thể giao bí điển Càn Thi cho đám khốn nạn độc ác đó được chứ? Nghe Vân Xuyên nói, tôi cũng không hiểu cậu ấy đang nghĩ cái gì. Anh đừng lừa tôi. Nếu không giao ra bí điển Càn Thi, làm gì có chuyện Tam Âm Tông thả anh vào đây? Làm sao để anh mở khóa cho tôi thế này? Tuy Vân Xuyên bị tra tấn tàn nhẫn, nhưng suy nghĩ của cậu ấy vẫn còn rất mạch lạc. Tôi chỉ cười nhạt, rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của Vân Xuyên. Chỉ khi hai bên có thực lực ngang hàng, vậy mới có thể tiến hành thỏa thuận được. Nhưng khi một bên nào đó chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt thực lực, vậy bên đó sẽ không bao giờ đồng ý thỏa thuận, mà sử dụng một loại phương pháp càng trực tiếp, dã man và tối đa hóa lợi ích hơn. Ý anh là sao? Vân Xuyên vẫn chưa hiểu rõ. Trong mắt cậu ấy, đâu đó vẫn còn nét bị ai. Bản thân là truyền nhân cuối cùng của nghề Càn Thi. Đạo điển kia chính là di vật mà sư phụ mình để lại. Đối với Vân Xuyên, đó không chỉ là bảo vật của tông môn, mà còn là một loại ký thác trong tinh thần. Thế cho nên, cậu ấy hoài nghi tôi dùng đạo điển để giao dịch với Tam Âm Tông. Từ đó mà cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nếu được lựa chọn, cậu ta thà hy sinh mạng sống cũng phải bảo hộ đạo điền an toàn. Ý tứ rất rõ ràng mà. Về căn bản, tôi không hề thỏa thuận gì với Tam Âm Tông hết, mà trực tiếp giết thẳng tay, tiêu diệt toàn bộ tông môn bọn chúng. Giọng điệu của tôi rất tự tin, bình tĩnh, trong khi Vân Xuyên lại trợn trừng hai con mắt. Lúc vừa nghe được những lời này, cậu ấy chỉ cho rằng tôi đang nói nhảm. Nhưng khi nhìn thấy bộ đạo bào màu đen bị thấm ướt đẫm trên người tôi, cậu ấy bất chợt rơi vào một bộ dáng cực kỳ ngớ ngẩn, kiểu khó mà có thể tin vào những gì đang diễn ra lúc này. Một mình anh tiêu diệt Tam Âm Tông sao? Giọng điệu của Vân Xuyên run rẩy dần. Chữ diệt này ý là... Chính là nghĩa đen đấy. Chiếm lấy tất cả tài nguyên, giết hết bọn tà tu trong toàn bộ tông môn. Thanh âm của tôi rất tự nhiên, nhưng trong mơ hồ lại pha lẫn chút sát ý. Có vẻ như chẳng rõ từ lúc nào mà tôi lại dần sinh ra một cảm giác ỷ lại với hành vi giết chóc. Đây chẳng khác gì khi bạn uống một loại thuốc nào đó trong suốt một thời gian dài, dần dần thành nghiện vậy. Toàn tông môn này có tổng cộng hơn 10 mạng người. Anh đều giết cả sao? Vân Xuyên cảm thấy qua hàm răng của mình đang đều run rẩy. Đột nhiên cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Không giải quyết xong bọn chúng, cậu nghĩ xem, làm sao tôi dám đứng đây nói chuyện với cậu như bây giờ chứ? Cũng nhờ Vân Xuyên nhắc nhở, tôi vội vàng cởi bộ đạo bào trên người mình ra. Cầm đó và chuẩn bị thiêu rụi, hoặc ném thẳng vào trong mạch điện. Nhưng đó là hơn 10 mạng người đấy. Vân Xuyên dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn tôi. Cao Kiện, dường như anh không còn giống trước kia nữa. Con người đều sẽ thay đổi. Vuốt nhẹ lớp mặt nạ tà tu thiện ác lạnh băng trên mặt, tôi tự nói với chính mình. Nếu tôi không giết bọn chúng, trong tương lai tôi chắc chắn sẽ chết dưới tay bọn chúng. Có thể hành động của tôi hơi quá đáng, nhưng nếu thời gian quay ngược lại, tôi vẫn sẽ làm lại như thế một lần nữa. Không, sư phụ tôi đã từng nhận định anh rằng tận sâu trong đáy lòng anh vẫn còn một tia sáng. Anh là loại người dù đi trong bóng tối, nhưng vẫn hướng về ánh mặt trời cơ mà. Nhưng với bộ dáng hiện tại, anh cứ tạo ra một cảm giác cực kỳ xa lạ trong tôi đấy. Do dự một hồi, Vân Xuyên bỗng nhiên mở miệng. Anh có thể tháo chiếc mặt nạ này ra hay không? Nhìn thấy nó tôi cứ có cảm giác mình đang nói chuyện với một người khác vậy. Lắc nhẹ đầu, tôi từ chối lời đề nghị của Vân Xuyên. Sau lớp mặt nạ tà tu thiện ác, tôi còn đeo thêm một lớp mặt nạ ra người. Không đến thời khắc mấu chốt, tôi không muốn bại lộ lá bài tẩy này. Cao Kiện, câu nói vừa rồi chính là do sư phụ của tôi đích thân phán định. Ông ấy nhìn người mấy chục năm, chưa bao giờ phạm phải sai lầm. Anh đột ngột thay đổi như vậy, ắt hẳn là có nguyên nhân riêng. Trong lòng mỗi người đều tồn tại một bức màn đen tối. Một khi lạc lối mà trầm luân trong đó, vậy sẽ rất khó để tìm lại chính mình. Nghe Vân Xuyên bảo như vậy, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy hơi phiền não. Bỗng nhiên tôi thầm nghĩ đến một câu mà anh Lưu Mù từng nói cách đây rất lâu. Nếu cậu thành ma, không phần nào dám độ. Vào lúc tôi vừa mới lấy được Sơn Mộc Quan, mệnh quỷ đã nuốt chửng một tên đệ tử của Tam Âm Tông vào bên trong quan tài. Khi đó anh Lưu Mù hiểu lầm rằng vì luyện quỷ mà tôi lạm sát người vô tội, thế nên mới khuyên bảo tôi như thế. Không giết bọn chúng, người chết chính là tôi. Đến lúc đó dù thành Phật hay thành ma thì có khác gì nhau đây? Vẫy nhẹ cánh tay, tôi chấm dứt đề tài này. Sau khi gọi dục quỷ quay về, tôi bèn ngồi xổm xuống cạnh giường gỗ, nhẹ nhàng cõng Vân Xuyên lên, rời khỏi căn phòng cũ. Xử lý xong áo ngoài của mình và lớp đạo bào kia, tôi cõng Vân Xuyên đi giữa Tam Âm Tông trống rỗng. Lúc này âm mạch dưới đất đang rung chuyển, thập phương luyện quỷ đại trận tựa như đã bị kích hoạt nên tầm sương mù bao phủ xung quanh đạo quan càng lúc càng dày đặc, khiến cho tầm nhìn bị giảm thiểu xuống còn vài mét. Tiếng quỷ hồn than khóc vang lên thảm thiết, mà bọn quỷ treo cổ trong khu rừng thông kia cũng bắt đầu cử động. Tùy quá, có thể là do tôi đang nắm giữ sinh môn và tử môn của đại trận, nên bọn quỷ vật kia đều chủ động né tránh sau khi gặp tôi. Mà biểu hiện của bọn chúng cũng vô cùng cung kính. Băng qua rừng thông, tôi ra tới khu vực nghĩa trang bên ngoài. Người bảo vệ kia vẫn còn đang chăm chỉ đi tuần canh gác cho những người quá cố. Về cơ bản, bọn họ không hề biết bên kia rừng thông đã xảy ra một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Vừa đi vừa nghỉ, tôi cố ý tránh mặt mấy người bảo vệ. Xuống lên chân núi, tôi chỉ cần cõng Vân Xuyên đi mấy dặm đường mà thôi. Đợi đến nơi có nhiều xe cộ, tôi đặt cậu ấy xuống chờ ở ven đường lánh mặt, quan sát từ xa xa. Thấy cậu ấy được một bác tài xế xe tốt bụng giúp đỡ, tôi mới xoay người rời khỏi đây. Trốn trong rừng cây, tôi tháo chiếc mặt nạ Tu La Thiện Ác xuống. Mà ngay khoảnh khắc tháo chiếc mặt nạ xuống, tôi lại cảm nhận được ý trời đang nhắm vào mình trong bóng tối. Cảm giác ấy rất nặng nề, giống như cả cơ thể đang bị dìm vào đáy nước vậy. Nhìn chiếc mặt nạ Tu La Thiện Ác trong tay, tôi nhíu mày. Không thể nào trả bù được 100.000 công đức. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là mình phải đeo chiếc mặt nạ này cả đời rồi. Thở dài một hơi, tôi cũng tháo luôn lớp mặt nạ ra người xuống. Đi một vòng lớn xong, tôi bèn chuyển hướng, quay ngược trở lại Giang Thành. Sau khi về đến thành phố, tôi mới dám bật nguồn điện thoại di động lên. 8 giờ 7 phút tối, thời gian này hẳn là còn kịp. Tôi bắt xe đến viện an dưỡng Tĩnh Anh, không đánh động đến nhân viên bảo vệ và các nhân viên phục vụ. Tôi cẩn thận né tránh góc chiếu của camera an ninh, vào trong tìm kiếm Cổ tiên sinh. Vừa bước vào ngôi nhà mà Vương Ngữ trú ngụ, còn chưa gõ cửa, bên tai tôi đã vang lên tiếng chó sủa quen thuộc. Cửa phòng mở ra, một đống da lông bù xù khổng lồ nhảy vội vào lòng tôi. Bạch Khởi. Nó có cái đầu xù xì vào đùi tôi, lúc lắc cái đuôi chạy xung quanh tôi. Đừng có làm ồn, đi vào trong nhanh lên. Tôi xoa nhẹ cái cằm đầy lông trắng của nó, nở một nụ cười mà đã lâu bản thân chưa bao giờ cười tươi như vậy. Lúc cậu ở xa mấy chục mét, Bạch Khởi đã cảm giác ra được rồi. Nó cứ cào cửa liên tục đấy. Cổ tiên sinh nắm tay Vương Ngữ, cười ha hả đi tới. Sắc mặt của ông ấy rất hồng hào, có lẽ là quãng thời gian này cũng sống rất yên ổn. Cổ tiên sinh, lần này tìm ông thực sự có việc gấp đấy. Tôi lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Mấy tông môn lớn bên phe chính đạo đã liên thủ, muốn đến Giang Thành để tiêu diệt quỷ mẫu. Tôi đang lo bọn họ sẽ bắt Vương Ngữ để làm mồi nhử như trước đó. Thế nên muốn ông dẫn nó rời khỏi Giang Thành. Bọn chính đạo này ăn no rừng mỡ sao? Quỷ mẫu cũng đâu có gây ra tai họa gì ở đây chứ? Người và quỷ khác đường, chính là tà đối lập nhau. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì công đức và lợi ích. Tôi lấy ra một chiếc thẻ ATM rồi đưa cho Cổ tiên sinh. Bên trong chính là số tiền tiết kiệm đến từ lợi nhuận của cửa hàng bán đồ chơi người lớn. Ông cầm lấy tấm thẻ ATM này, rồi lập tức khởi hành đi. Sau khi ra khỏi Giang Thành, ông nhớ mua một cái sim điện thoại mới, rồi dùng nó để liên lạc với tôi. Nhớ kỹ, không nên tiết lộ vị trí của mình cho bất luận một kẻ nào khác. Bất cứ ai luôn à? Tôi cảm thấy có thể tin vào ông Hoàng, nếu công ấy trợ giúp. Không được, bọn danh môn chính phái kia có sức ảnh hưởng quá lớn. Chắc chắn đủ khả năng gây áp lực cho ông Hoàng ở tất cả các phương diện. Trong khi đó, ông ta là một thương nhân, am hiểu nhất chính là cân nhắc lợi ích của các bên. Tôi quyết định từ chối, không thể tiết lộ chuyện này cho bất cứ một ai cả. Hai người khởi hành ngay đi, tôi đã tính toán lộ trình cho cả hai rồi. Tùy tiện thu gom hành lý một chút, chỉ mất 20 phút, Cổ tiên sinh bèn dẫn theo Vương Ngữ lặng lẽ lén ra khỏi viện an dưỡng. Cùng một sai lầm, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Tiễn Vương Ngữ đi, tôi ôm Bạch Khởi ngồi trong phòng, nhìn từng bức tranh vẽ trên bàn trà. Về hội họa, Vương Ngữ rõ ràng là một thiên tài. Theo góc nhìn của bản thân, bức tranh của thằng nhóc ấy bao hàm rất nhiều yếu tố mà các họa sĩ chuyên nghiệp không có được. Đó là một sự rung động lòng người cực kỳ chân thực, chứa đựng một dạng xúc cảm ấm áp không thể miêu tả thành lời. Trong bức tranh, cậu nhóc ấy đã vẽ cảnh vạn quỷ đang cúi đầu, còn trên lầu cao chính là quỷ mẫu đang vươn tay che lấy cả bầu trời. Chương 579, Tiệc Hồng Môn. Tranh của Vương Ngữ ẩn chứa cảm xúc của chính bản thân thằng nhóc. Mỗi bức tranh đều giống như chứa đựng linh hồn bên trong vậy. Đứa nhỏ ấy sau này chắc chắn sẽ rất xuất chúng. Tôi gấp bức tranh của Vương Ngữ lại, cất vào trong túi rồi tắt đèn, chuẩn bị rời khỏi đây. Lúc đi tới cửa lớn, Bạch Khởi đột nhiên sủa hai tiếng về phía cửa lớn, giống như cố ý lấy lòng mà dùng đầu để mở ra cánh cửa phòng đang khép hở. Ánh trăng hắt vào qua từng kẽ hở của làn tóc đen nhánh, điểm xuyết lên từng đóa xương bạc tô bật cho chiếc váy dài màu trắng kia. Cô gái ấy nắm chặt hai tay, trên gương mặt vẫn còn mang theo một vẻ thẹn thùng và lẫn nỗi kinh ngạc. Tựa hồ cô nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ tâm lý, nhưng rồi bất thình lình bị đẩy thẳng lên giữa sân khấu vậy. Cao kiện, thật trùng hợp. Mặc váy rất giản dị màu sáng đứng ngay cửa, Hoàng Tuyết hẳn là đã tới đây được ít lâu rồi. Em đến đây làm gì? Nghe hết mấy chuyện anh nói với cổ tiên sinh rồi sao? Tôi sầm mặt xuống, giọng điệu có chút lạnh lùng, cũng phá hủy đi không khí lãng mạn lúc này. Không có, em tới đưa điểm tâm cho Vương Ngữ. Hoàng Tuyết nâng chiếc giỏ sách tinh xảo trong tay lên trước mặt tôi. Sữa chua mới làm, khoai lang tím, hay là anh cũng nếm thử nhé. Từ sau lần nhập mộng đó, bệnh của Hoàng Tuyết đã tốt hơn rất nhiều, mà thân thể cũng hồi phục rất nhanh. Cô ấy hơi thẹn thùng, tựa như đang lo lắng cho tài nấu nướng của mình không quá ngon lành. Đây là lần đầu tiên em làm món khoai lang tím nghiền, anh nếm thử đi. Nếu anh không thích, em còn có thể nấu thêm canh trứng có vị sữa, bánh gạo nếp hoa hồng và bánh gạo tây nước dừa. Còn có... Không cần đâu. Bước ra khỏi cửa, tôi lướt ngang Hoàng Tuyết. Anh còn có việc, nói chuyện với em sau nhé. Dạ, vậy anh đi cẩn thận nhé. Gọi Bạch Khởi theo, tôi đi xa hơn 10 mét mới dám quay đầu lại. Cô gái dịu dàng thướt tha như tranh vẽ kia vẫn cầm giỏ sách đứng ngoài cửa, dõi mắt nhìn chằm chằm về phía cây anh đào điêu linh, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Dũ bỏ hết suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi, tôi tự vỗ mặt mình một cái thật mạnh, sau đó bắt taxi quay lại phố Đinh Đường, hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Trần Kiều Ca là đệ tử của Tiểu Trang Quan. Trong lần săn giết quỷ mẫu này, gã ấy đại biểu cho Tiểu Trang Quan. Nếu tôi ra tay với gã ấy, vậy chính là đã thực sự khiêu khích tông môn thần bí nhất trong phe chính đạo này. Mấy đại phái của chính đạo vốn dĩ đã thỏa thuận thời gian là 3 ngày sau, nhưng vì đề nghị của Trần Kiều Ca mà đến Giang Thành vào ngày hôm sau. Tại sao gã ấy lại vội vàng như thế nhỉ? Khi livestream trong giấc mơ thâm sâu, tôi có đeo mặt nạ tu na thiện ác. Gã ấy không nhận ra tôi, nhưng lại biết địa điểm Giang Thành này. Do đó, liệu có khi nào nhóm phản bội âm gian đã tiết lộ tin tức của tôi cho gã ấy hay không chứ? Nếu thật sự là như vậy, những gì mà nhóm kẻ phản bội kia tiết lộ cho Trần Kiều Ca sẽ trở thành một điểm mấu chốt để tôi có thể phá vỡ cục diện này. Chẳng trách sao gã ta sẽ sốt ruột như vậy. Hai lần livestream chỉ cách nhau 3 ngày. Gã ấy muốn đến Giang Thành trong vòng 3 ngày này, mượn lý do diệt sát quỷ mẫu để tìm ra cơ hội diệt trừ mình. Nếu phân tích theo hướng này, Trần Kiều Ca còn phải gấp gáp hơn cả tôi. Trừ khi gã tự nguyện tiêu hao điểm tích lũy để miễn trừ một lần livestream. Ngồi trong tiệm bán đồ chơi người lớn, tôi gõ ngón tay xuống mặt bàn, cũng lời luôn cả việc mồi thuốc lá. Dựa theo những gì mà nhóm kẻ phản bội đã nói, Trần Kiều Ca hẳn là nội gián mà Song Diện Phật bồi dưỡng để thâm nhập vào bên trong Tú Tràng. Nhưng hiện tại, gã ấy lại có quan hệ với Tiểu Trang Quan, thuộc phe chính đạo. Chẳng lẽ đây cũng là bố cục của Song Diện Phật ư? Một soán mệnh sư mà lại có thể sắp xếp thuộc hạ của mình tiến vào tông môn lớn trong chính đạo. Trên thực tế, tôi cũng rất tò mò là gã Song Diện Phật kia đã làm cách nào đây? Gã ấy đang chơi một ván cờ rất lớn, mà tầm mắt của mình lại chưa đủ, không thể nào nhìn thấu được. Trong lần livestream kỳ trước, Tú Chàng đã công bố một nhiệm vụ tùy chọn, bảo mình phải nhìn thấu bố cục của Song Diện Phật trong cảnh mộng. Giờ ngẫm lại, nhiệm vụ tùy chọn này hẳn là cực kỳ quan trọng. Đáng tiếc, tôi luôn rơi vào thế bị động trong khi ở trong mộng. Cơ bản là không có cơ hội và thời gian để đi tìm đáp án. Thời điểm gặp mặt lần đầu tiên giữa mình và Trần Kiều Ca, mình của lúc ấy vẫn còn đeo mặt nạ Tu La. Gã ấy hoàn toàn không biết gì về mình, mà tất cả tư liệu liên quan đến mình có rủi ro rơi vào tay gã hẳn là đều xuất phát từ nhóm phản bội. Nhưng nhóm phản bội và Song Diện Phật cũng chỉ là mối quan hệ phức tạp, trong khi mình cũng không hoàn toàn trở mặt với nhóm phản bội. Nếu nhóm phản bội còn muốn mình gia nhập cùng bọn họ, vậy chắc chắn sẽ không để mình vào đường chết. Từ đó mà có thể suy đoán rằng tin tức mà bọn họ tiết lộ cho Trần Kiều Ca cũng không nhiều. Nếu mình cẩn thận đủ để không tự làm rối đội hình, vậy sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Nghĩ đến đây, tôi chậm rãi thả lỏng, mồi một điếu thuốc rồi nhìn làn khói đang chậm chậm bay lên. Địch ở ngoài sáng, mình ở trong tối. Đây cũng là cơ hội tôi muốn mở cổ pháp dịch dung ra, quan sát tấm mặt nạ sang người ở trang sách cuối cùng. Có lẽ mình có thể hư cấu ra một kẻ săn nhân ảo để đánh lừa bọn họ. Khi còn đang suy nghĩ về kế hoạch mưu sát của bản thân, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông. Để rồi tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi. Hoàng Bá Nguyên. Tại sao ông ta lại gọi cho mình? Dưới tình huống bình thường, người liên lạc với tôi hẳn là thư ký Trương mới đúng chứ? Ông ta rất hiếm khi liên lạc với tôi bằng số điện thoại cá nhân thế này. Nghĩ ngợi một lát, tôi bật chức năng ghi âm lên, sau đó nhấn vào nút nhận cuộc gọi. Cao Kiện, có đang bận gì không? Có chuyện gì? Ông cứ nói thẳng đi. Hiện tại tôi rất tò mò xem chuyện gì mà có thể khiến cho giám đốc Hoàng đích thân gọi điện cho tôi thế này. Một chuyện rất quan trọng. Hiện tại cậu đang ở đâu? Tôi bảo thư ký Trương đến đón cậu. Ông nói cho rõ chuyện gì trước đã chứ? Từ giọng nói của Hoàng Bá Nguyên, tôi nhận ra được một thủ pháp lép kiểu mèo vườn chuột. Thanh âm của ông ta không cao lắm, dùng từ rất lịch sự. Tựa như bên cạnh ông ấy còn có những nhân vật vai vế mà đến cả ông ta cũng không dám đắc tội. Là chuyện tốt. Mấy vị tiên gia đạo trường đến Giang Thành này vừa nghe thấy cậu xá thân vì nghĩa mà cứu vớt Giang Thành nên muốn gặp mặt cậu đấy. Tiên gia đạo trường. Nghe đến đây, trái tim của tôi nhảy mạnh lộp bộp vài nhịp. Vừa đến Giang Thành thôi mà bọn họ đã muốn tìm thấy tôi rồi sao? Là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Tôi rụi đi đầu thuốc lá đang cháy đỏ trong tay. Được rồi, tôi đang ở cửa hàng của mình tại phố Đinh Đường. Ông cứ bảo thư ký Trương đến đón tôi đi. Được, trong vòng 15 phút là đến ngay. Đúng rồi, nhóc con. Ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Cúp điện thoại, nhìn đống tro bụi trên mặt đất. Tôi bèn lấy ra hai lá bùa tịnh trầu và của rượu chân, rồi tự sử dụng cho chính mình. Làm như vậy, đây cũng không phải là tôi đam mê sạch sẽ, mà chỉ muốn đem tiêu trừ âm khí và vận rủi trên người, tránh việc có kẻ âm thầm liên tưởng đến việc tôi có liên quan đến vụ ám sát tại Tam Âm Tông. Giấu mặt nạ Tu La Thiện Ác và mặt nạ ra người vào ngực, tôi bảo Bạch Khởi ở lại trong nhà, còn mình thì khóa cửa tiệm rồi bước ra bên ngoài. Không lâu sau, thư ký Trương lái xe chuyên dụng của giám đốc Hoàng đến ngay trước ngưỡng cửa nhà tôi. Ngay cả xe riêng của giám đốc Hoàng mà cũng dám lấy. Xem ra các người cũng quan tâm tôi quá nhỉ. Không phải chúng tôi quan tâm, mà là những vị tiên gia đạo trường kia quan tâm cậu. Cao Kiện này, nếu cậu mà có thằng Tiến, nhớ đừng quên người anh em đã từng lái xe chở cậu đây nhé. Tôi không có phản biện lại câu nói của thư ký trường, chỉ cười nhẹ rồi im lặng. Khoảng 8 giờ 55 phút, thư ký trường lái xe đưa tôi đến Thế Kỷ Tân Uyển. Khi đến cửa, nhân viên phục vụ chạy đến mở cửa xe, sau đó dẫn tôi đến sảnh tiệc trên tầng 2. Bên trong rất náo nhiệt, người người đông đúc, không khác gì cảnh tượng hôn lễ của Sang Thần hơn một tháng trước. Nhân viên phục vụ đưa tôi vào đại sảnh rồi tự mình rời đi. Quan lại giữa các bàn tiệc, nơi này trông như một loại yến tiệc của giới kinh doanh vậy. Tất cả các món ăn trong đại sảnh đều có thể tùy ý lấy thoải mái. Còn rượu thì đã có nhân viên chuyên môn đứng rót cho. Hoàng Bắc Nguyên đâu nhỉ? Không khí trong đại sảnh khá ổn, nhưng lại có chút ồn ào và với người tu đạo. Đoán chừng, nhóm người tu hành kia hẳn là đang ở trong phòng VIP tại khu vực trung tâm. Tôi cũng không nóng nảy, vì đã bôn ba một ngày nên cực kỳ đói bụng. Tôi bèn tranh thủ vỗ béo một phen. Giữa một đám người chơi mặc âu phục và váy dài cao cấp xung quanh, tôi cục xúc lấy một cái đĩa lớn rồi ngồi ăn thỏa thích giữa đại sảnh. Từ xung quanh, liên tục có những ánh mắt khinh thường liếc sang tôi. Trong bọn họ, ai nấy đều nói năng rất cao siêu, vĩ mô, biểu hiện đầy đủ học thức và độ hàm dưỡng quý tộc của chính mình. Về phần tôi cũng không thèm quan tâm đến, chỉ tập trung rót thêm một ít rượu vang đỏ vào ly của mình. Lúc này tôi chợt thầm nghĩ, giá mà mình cũng dẫn Bạch Khởi theo để nó no bụng một bữa. Cậu Giang, sao anh lại đi ra ngoài? Có ai đó hô to lên một câu. Một số người bèn quay đầu lại nhìn. Cậu Giang vẫn còn trẻ nhưng đã đảm nhiệm chức giám đốc. Chắc chắn sau này sẽ có tương lai rất chói lọi đấy. Dĩ nhiên, người ta là công tử của công ty bất động sản Giang Cầm cơ mà. Vừa sinh ra là đã chắc chắn trở thành người có địa vị sau này rồi. Anh ấy đang đi về phía tôi kìa. Chú ơi, có khi nào anh ta muốn mời tôi khiêu vũ hay không nhỉ? Xê ra đi, bà Tám. Cậu Giang đang đến tìm tôi. Dần dần có vài tiếng xì xầm vang lên giữa yến tiệc trong đại sảnh. Người đàn ông bước ra từ căn phòng VIP, tựa như mang theo ánh đèn sân khấu, nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của khách khứa nơi đây. Gã có ngoại hình rất điển trai, khí chất thành thục, mang theo một loại tự tin thuộc về người đàn ông thành đạt vốn có. Tiến vào sảnh yến tiệc, gã rất lễ phép chào hỏi mọi người, thuận miệng còn đánh tiếng xã giao với mọi người xung quanh. Giang Thần có đầy đủ nét tự tin như một vầng mặt trời chói lọi, cực kỳ giống kiểu mấy tay hot boy nổi tiếng trên mạng Internet. Tại sao cậu Giang bước ra khỏi phòng VIP? Là đi đón khách sao? Vừa rồi hình như khách VIP mới đến thì phải, vậy nên cậu Giang mới đích thân ra đón. Không biết nữa, để quan sát xem thế nào. Rất nhiều người muốn tiến đến bắt chuyện với Giang Thần, nhưng đều bị gã khéo léo từ chối. Gã bắt đầu băng ngang đại sảnh, tiến đến một vị trí hẻo lánh nhất trong giữa đại sảnh của đại tiệc này. Các bạn thân mến, và như vậy thì Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 180 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Bây giờ thì Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện kỳ sau nhé. Xin chào.